Thiếu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 78, tháng tưng bừng. Góc truyện audio.com. Trước buổi thi đấu thứ hai diễn ra, bấy giờ trên khắp các mặt báo, người ta đều lấy hình ảnh và những câu chuyện xoay quanh Alex để làm chủ đề. Những quá khứ ẩn khuất phía sau dần được hé lộ, bắt đầu từ việc hắn thức tỉnh phế năng đến chuyện hắn bị đá khỏi lớp tinh anh. Cuộc sống thiếu thốn trong quá khứ, chịu bao sỉ nhục áp bức, và việc hắn xuất hiện tại ngày thi đấu hôm đó lại càng dấn lên cao trào. Có rất nhiều người trông ngóng sự đáp trả của Alex, lại càng có nhiều hơn những người đồng cảm với cậu. Chỉ sau đêm cái tên Alex bỗng trở nên nổi tiếng trên khắp mạng xã hội. Không chỉ cậu mà cả tên trường và kênh phát sóng trận đấu cũng liên tục trở thành những từ khóa hot trend. Lúc này, khi cách giờ phát sóng chỉ còn vẻn vẹn một phút, số người truy cập vào kênh đã tăng hơn 5 triệu người. Phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Lúc bấy giờ tại sân thi đấu, hàng trăm ngàn người đã phủ kín mọi chỗ trống trên sân. Từng tiếng cổ vũ gầm vang, tiếng trống, tiếng kèn, chúng hòa cùng với nhau càng làm cho bầu không khí nơi đây trở nên sôi động. Náo nhiệt, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài, 750 thí sinh hiên ngang bước ra. Rất nhanh, hệ thống tiếp tục sóc đội. Khoảng 30 phút sau đã cho kết quả xuất trên màn hình. Đội 32, Alex, Thên, Lê Thanh Duy, Vũ Hạ Yến Nhi, Huỳnh Phan Đăng, tất cả các em có 15p để tìm đồng đội của mình. Sau 15p đội nào thiếu người, trực tiếp bị loại. Còn nữa, từ vòng này trở đi cho phép tất cả thí sinh được quyền sử dụng vũ khí của riêng mình. Nhưng, vũ khí đó phải từ cấp C trở xuống. 15p trôi qua và tất cả các đội đều đã vào thế sẵn sàng. Tất cả chia làm 4 sàn đấu, theo thứ tự lần lượt tiến lên sàn. Lúc này tại sảnh chờ, Alex và đồng đội của mình trong lúc rảnh rỗi đã cùng nhau bàn bạc sách lược. Hôm nay không giống hôm qua, đồng đội của cậu ai nấy cũng đều rất tốt, ít nhất là khi ứng xử với cậu. Điều đó đương nhiên khiến Alex cảm thấy rất thoải mái. Cậu là Alex phải không? Mình có xem qua trận đấu của cậu. Tuyệt lắm luôn, hì hì. Yến Nhi giọng nói khá dễ thương. Phong cách cô ấy cũng khá nhí nhảnh. Cảm ơn, mình là Alex, siêu năng Sly. Còn các cậu, Alex mỉm cười mà nói. Mình là Yến Nhi, hệ thực vật. Chào mọi người, mình là Thên, siêu năng tạo giáp. Tớ là Thanh Duy, năng lực cộng sinh kim loại. Nhìn này, chấm, hai khẩu lục này chính là vũ khí cộng sinh của tớ. Tớ Phan Đăng, siêu năng cường hóa. Alex cùng họ nói qua đủ mọi chiến thuật, cách phối hợp với nhau. Cả bọn chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng cứ ngỡ là đã thân quen cả năm trời. Nhờ có kinh nghiệm và kiến thức, Alex đã đưa ra một vài lối đánh chủ đạo trong thời gian rất ngắn. Đang bàn luận sôi nổi thì bỗng lúc này, mời đội số 31 và 32 bước lên sàn thi đấu. Mr. Bứng nói. Cả hai đội lập tức bước nhanh lên sàn. Tất cả nhanh chóng dàn ra đội hình. Phan Đăng và Alex đứng phía trước. Yến Nhi và Thanh Duy đứng tuyến 2. Thên tuyến cuối, đội bạn cũng tương tự dàn ra đội hình 2. Ba của mình, hai người đứng trước, ba người đứng sau. Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố, lên, Alex nói lớn. Sau câu nói ấy, cả Phan Đăng và Alex lập tức phóng ra hai bên cánh. Bứt tốc, Alex bất thình lình giật đến trước mặt đội bạn, cầm trong tay bảo kiếm, cấp C, bổ mạnh một đường, kiếm chiêu, tích lịch. Đội bạn dù đã có phòng bị nhưng phía Alex ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh. Lúc bắt đầu đã tung đòn chủ lực, ầm âm thanh va chạm vang lên, một thiếu niên tim bạn bị Alex đánh phăng khỏi sàn. Nhân lúc đội bạn dồn sự chú ý lên người Alex, phía bên kia, Phan Đăng nhanh chóng tiếp cận ra tuyến sau. Với năng lực cường hóa lại được Thên bắp giáp, một mình cậu ta đánh thẳng vào đội hình đối phương. Một đấm liền tiễn xạ thủ đội bạn lên bảng. Alex cúi đầu xuống Thanh Duy nói. Bấy giờ, hai khẩu súng trên tay Thanh Duy tỏa ra những luồng hào quang sáng chói. Ai cũng thấy được những dòng năng lượng liên tục hội tụ trên mũi súng. Rất nhanh sau đó hai viên đạn dần được hình thành. đạn xuyên phá, bắn, đùng, hai viên đạn của Thanh Duy xoáy không mà đi, uy lực nó tỏa ra khiến người người kinh ngạc, những tấm gạch dưới sàn bị dòng năng lượng khủng bố này chấn vỡ. Kéo dài một đường, chúng phải viên này thì thua là cái chắc, Alex lập tức cúi đầu, né sáng một bên, mất đi đỡ đòn chắn phía trước, cộng với sự non nớt thiếu kinh nghiệm, thêm việc Phan đang liên tục quấy phá. Hai viên đạn của Thanh Duy rất nhẹ nhàng xuyên qua tuyến đầu bắn trực diện vào hai chủ lực đứng sau. Bùm, khói trắng bốc lên, cả hai chủ lực đều đã nằm dài trên sàn. Đến đây thì kết quả gần như đã định, người cuối cùng còn lại cũng giơ tay đầu hàng. Một mình hắn thì làm gì được, chỉ có thể trách đội bạn quá mạnh và quá ăn ý, cả khán đài tuồn ra những tràng pháo tay. Đây cũng là một trận đấu hay. Không phải đội nào cũng đánh chớp nhoáng được đâu, nhất là giữa các thành viên ít có sự tiếp xúc. Hay quá, đội 32 này hơi bị mạnh à nha, phối hợp ăn ý quá, đội này mà mới lập cái nỗi gì, méo tin được luôn á, đấy đấy. Đã nói có cậu chủ thì game S mà, Lý Thuận khoái chí cười nói. Bọn DK lại tiếp tục hô to khẩu hiệu, đan và đen bắt đầu quậy pha. Những lời to lời nhỏ đều bị nói toạc ra mà không có tí rèm pha nào. Đội này của cậu chủ chất lượng phết, vòng này chắc là cũng dễ thôi, Lãnh Chân khoanh tay nói. Mina bên cạnh cũng khẽ gật đầu, cũng mong là vậy, lúc này tại sảnh chờ. Yahoo, này này mấy cậu thấy tư thế cầm súng của tớ thế nào? Ngầu lắm phải không? Thanh Duy nói, tạm tạm ha ha, Yến Nhi cười nói. Không ngờ lại thắng nhẹ nhàng như vậy. Phan Đăng lúc này chạy đến chỗ Alex, anh ta lấy tay khoác lên vai cậu. Chiến thuật được đấy người anh em. Ha ha, may mà có thông tin từ chỗ của Thên nên chúng ta mới thắng dễ như vậy. Đúng vậy, đội bạn không có ai thuần chống chịu và khống chế. Khắc tinh lớn nhất của họ là lối đánh băng xà. Xuyên phá giao tranh, chúng ta dồn dập như vậy rất khó để họ kiểm soát tình hình, Alex cười nói. Ăn may thôi, đội bạn có 5 người thì tôi và Yến Nhi đã biết 4, ha ha, Thên nói. Đi, chúng ta bàn lại một chút chiến thuật, đội tiếp theo đối đầu với ta là đội 34. Alex và đồng đội của cậu ta có khoảng hơn 30p để bàn chiến thuật. Họ thậm chí còn dư thời gian để nghiên cứu sơ qua đội 35 và 36. Mời đội 32 và 34 lên sàn thi đấu, Mr. Bứng nói. Nghe vậy, Alex quay sang nói với đồng đội, mọi người nhớ rồi chứ, lên sân cứ tiến hành theo kế hoạch, ok, từ trong sảnh chờ, toàn đội hiên ngang bước ra, gương mặt ai nấy đều rất tự tin. Alex dàn đội hình 2-2-1, đội bạn xếp đội hình 3-1-1, lúc này khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, hai đội chú ý, trận đấu bắt đầu, lập tức Alex và Phan đang tách khỏi đội hình. Họ chạy tản ra hai cánh nhằm thu hút sự chú ý và tìm cơ hội xuyên phá đội hình đối phương. Nhưng đội bạn không phải dạng vừa, rất nhanh liền ra tay đáp trả. Xuân Trường, ông chỉ cần tập trung để đỡ lấy đòn xạ thủ và cô gái kia. Minh Hiếu, khi nào tích xong chiêu lập tức bắn về hàng sau của đội bạn. Khải, cậu cùng mình bẻ gãy một cánh đối phương, cánh còn lại tự khắc bị khống chế. Được, dưới sự chỉ đạo của Vĩ Quy, toàn đội rất nhanh ứng chiến. Mục tiêu họ chọn đầu tiên là Alex, chỉ cần ép lui được Alex thì cánh Phan Đăng cũng không dám hùng hổ lao vào. Nó còn tạo điều kiện Minh Hiếu xuất cung, tiêu diệt hàng sau của đội bạn. Bấy giờ, thân thể Vĩ Quy bao lại những luồng hào quang. Trên vầng trán cao rộng những luồng sáng bắt đầu xoáy vòng hội tụ giữa mi tâm. Một cái vương miện huyễn hóa mà thành, đồng thời trên tay cậu ta những lớp ánh sáng ấy cũng ồ ạt chảy về, tạo nên những ký tự cổ hết sức kỳ quái. Có tất cả 3 loại ký tự khác nhau, những ký tự này lại nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của Minh Hiếu. Khải và Xuân Trường, Minh Hiếu, x2 lực sát thương, Khải, 250 sức mạnh hỏa thuật, Xuân Trường, 500 giáp. Khải, lên, được Khải lập tức dậm chân phóng đến chỗ Alex, lúc ấy, khi đang còn ở trên không, đôi tay Khải chuyển hóa nguyên năng tạo ra một thanh hỏa đao rực cháy. Một đường ương ngạnh chém xuống, Thanh hỏa đao, nhưng Alex cũng không kém cạnh. Hắn tung một kiếm không toàn lực nhưng đủ để đánh tan thanh hỏa đao kia. Chưa dừng lại, ngay khi tiếp đất, Khải lại tiếp tục vận năng. Khắp nơi những nguyên năng hỏa tố ồ ạt đổ về. Ta có thể thấy được những cổ năng lượng to lớn đang dần được tích tụ. Không nhanh không chậm, Khải tạo ra 5 khối hỏa cầu đang bùng cháy trên không. Sức nóng khủng khiếp vả ra khiến cho mặt ai nấy đều đỏ bừng. Mồ hôi chảy xuống, nếm thử đòn này đi. Bạo viêm cầu Khải cất giọng hét lớn. Lập tức cả 5 khối cầu đồng loạt ném ra. 2 quả đi trước, 3 quả theo sau, giờ khắc đối diện với bạo viêm cầu hung mãnh. Tâm tình Alex thêm phần tĩnh lặng, mắt sáng như sao. Vậy thì thử đòn này đi Alex, tay cầm chặt kiếm, chân đưa ra sau, hạ thấp trọng tâm, phùng, Alex dẫm mạnh xuống sàn, phóng như tia chớp, phát cái đã đứng trước bạo viêm cầu. Ám hoàng, vũ hoành trảm, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt 10 đường kiếm xuất trong một giây. Nó nhanh và mạnh đến mức đánh tan cùng lúc 5 khối cầu chỉ trong cái chớp mắt. Bụp, bụp, bụp, ta có thể nghe thấy từng tiếng nổ yếu ớt như quả bom xịt. Khi khói bụi bay đi, người người khiếp đảm, nhà nhà khiếp đảm, cả khán đài như muốn rung chuyển sau một kiếm vừa rồi của Alex. Các bậc cao tầng liên tục gật đầu, tấm tắc khen ngợi, sống đến tuổi này hiếm lắm mới thấy một kiếm bá đạo xuất ra trên người bạn trẻ. Mái tóc Alex lay nhẹ trong gió, bản thân hắn toát ra một loại khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh, ca. Khô, ân, th thể, cậu ta mạnh quá. Khải rơi vào trạng thái kinh hãi. Khó khăn thốt lời, bình tĩnh thôi Khải, đó có thể là chiêu mạnh nhất của cậu ta rồi. Đúng đó, giờ thì xem tôi đây này. Minh Hiếu cười nói. Mũi tên trên cung cậu ta đã tích xong năng lượng. Từng tràng bá khí đồng loạt toát ra. Cuồng phong lay chuyển, Minh Hiếu dương cung, bắn thẳng lên trời, mũi tên xe không mà đi. Từng cơn sóng năng lượng bắt đầu bạo toác, khi đến độ cao 100 mét, bùm, một tiếng kinh hoàng, lúc này từ trên trời hàng nghìn mũi tên như mưa đổ xuống. Mỗi cái đều mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ và sức công phá dữ dội. Khi ấy, cả 3 người Thanh Duy đều giật mình kinh hãi. Chúng chiêu này không chết cũng nằm liệt giường. Alex thấy vậy, vội vã hét lớn, các cậu mau lấy nó ra. Nhờ có câu nói của Alex mà cả 3 đồng loạt chấn tỉnh. Họ lấy ra trong người những quả slime rồi ném lên không trung. Khiên, nắn, những quả slime lúc ấy đang ở trên không lập tức nắn thành những tấm khiên kim loại. Ánh lên những sắc lam sáng bóng. Chưa dừng ở đó, thêm còn búp cho mấy tấm khiên này những vòng giáp sáng bóng. Những mũi tên nhanh chóng va chạm với khiên tạo nên những cơn sang chấn rung trời chuyển đất. Như mưa bom bão đạn, những mũi tên này mang sức công phá như bom đạn oanh tạc. Chỉ sau một hồi những tấm khiên đã xuất hiện những vết nứt lớn. Alex nhìn Phan Đăng rồi gật đầu, như đã hiểu từ trước. Cả hai lại tiếp tục băng vào đội hình đối phương. Phan Đăng khi ấy nhảy thẳng lên không. Trên cơ thể anh ta từng luồng năng lượng như được phóng thích. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, bao quanh cơ thể Phan Đăng khi ấy là một vòng sáng đỏ rực. Cho các bạn nếm thử sức mạnh của tôi, Phan Đăng nói rồi lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Luồng năng lượng khủng khiếp như có thiên thạch giáng đầu. Không ổn, mau ngăn cậu ta lại, Vĩ Quy hét lớn. Lập tức bầu không khí trở nên lạnh toát, hàn băng tích tụ khắp mặt sàn. Những vòng xoáy tuyết cuồn cuộn xoắn vào nhau. Không bao lâu một cây thương băng dần hình thành. Băng thương sơn phá, cây thương lao đi với vận tốc nhanh không kém. Một đường đối đầu trực diện với Phan Đăng. Nhưng trái lại, Phan Đăng khi ấy vẫn rất điềm tĩnh. Cậu lấy trong người một khối slime. Cùng lúc đó, Alex phía dưới nhanh chóng vận chuyển siêu năng lực. Thương nắn, khối slime lập tức hóa thành cây thương kim loại. Cường hóa, siêu năng của Phan Đăng, cây thương trong tay Phan Đăng nhanh chóng được cường hóa, nó toát ra những áng hồng quang đỏ rực, không chỉ độ cứng mà sức mạnh cũng tăng lên một bậc. Phan Đăng đưa thương ra sau, toàn bộ sức lực dồn hết vào nó, phóng, phùng, cây thương lập tức tuột khỏi tay, lao nhanh thần tốc, từng luồng xung khí đồng loạt tỏa ra, một đường trực diện với băng thương. Bùm, một vụ nổ chấn động trên không. cây thương băng lập tức bị xuyên phá, nó nổ tung thành mảnh vụn, từng khối băng nhanh chóng bốc hơi tạo nên từng mảng trắng xóa mù mịt. Từ trong xương trắng, một thân người lao xuống đầy uy mãnh, từng làn cuồng phong trở nên vặn vẹo, đại địa chấn, rầm, Phan Đăng lấy hai tay đập mạnh xuống đất, từng làn địa chấn xung kích dữ dội. Mặt sàn nứt nẻ, cả đội 34 đứng ở trung tâm địa chấn đều bị đánh bật ra ngoài. Toàn bộ đội hình đều bị phá tan. Chưa dừng ở đó, Phan Đăng dẫm chân lấy đà phóng đến chỗ Minh Hiếu, dùng một đấm đánh văng cậu ta khỏi sàn. Ngay lúc đó, khẩu súng Thanh Duy đồng loạt nổ đạn. Đạn xuyên phá bắn, đùng, hai viên đạn xé không mà đi. Luồng năng lượng của nó mạnh đến mức khiến cho gạch trên sàn chóc bay một đường. Viên này mạnh hơn viên trước rất nhiều, do tích được tối đa năng lượng, đỡ đòn của đội bạn. Xuân Trường, khi ấy chỉ kịp đưa tay lên đỡ, cú nổ quá mạnh khiến cậu ta bị tống phăng ra xa. Bất tỉnh nhân sự, Alex khi ấy cũng nhanh chóng băng vào, ba kiếm tung ra tiễn ba người còn lại ra khỏi cuộc chơi. Đội 34 đã không còn khả năng thi đấu. Đội 32 thắng Mister, bứng cười nói. Cả khán đài như muốn nổ tung. Ai ai cũng tặng cho đội 32 những tràng pháo tay cuồng nhiệt. Diễn biến trận đấu thực sự quá hấp dẫn. Không đội nào quá vượt trội mà cái quan trọng là tư duy chiến thuật. Sức nóng của trận đấu lớn đến mức, cả ba sàn đấu còn lại, đội nào cũng bị trì hoãn vài giây. Trên sóng trực tiếp hiện tượng giật lag bắt đầu xuất hiện. Nguyên nhân là do lượng người xem tăng đột biến trong thời gian ngắn. Đã làm sập bộ đếm của kênh. Hay quá, tôi lát nữa phải xem lại trận đấu này. Đã thật sự, cứ tưởng là đội 32 chuẩn bị nằm sàn cả rồi. Họ sao có thể dùng bài đánh cũ chứ? Trừ khi họ quá mạnh thôi. Đội 34 bị lừa rồi ha ha ha, Lý Cao cười khoái chí. Còn chần chờ gì nữa? Lịch bẻ vỗ tay vỗ tay. Cách chương.